các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose, tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Việc Trần Bắc Nghiêu đã quyết định quả nhiên không thể xoay chuyển, hơn nữa còn nhanh hơn sự tưởng tượng của Mộ Thiện. Sau bữa trưa, ông Mộ vào phòng chợp mắt một lúc, bà Mộ xem tivi. Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện xem quyển ảnh lúc cô còn nhỏ. Anh rất tự nhiên rút 7-8 tấm ảnh Mộ Thiện ở các độ tuổi khác nhau, bỏ vào túi áo cơm lê. Sau đó, anh kéo cô đứng dậy. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Bên ngoài, tuyết đã tan. Nhà cửa cây cối như được tắm rửa sạch sẽ. Xuống dưới tầng 1, Mộ Thiện phát hiện tài xế đã đợi từ lâu. Cô và Trần Bắc Nghiêu ngồi lên xe, tài xế lập tức nổ máy. Chúng ta đi đâu? Mộ Thiện hỏi. Bắc Nghiêu không trả lời, tay anh đặt sau lưng cô, đôi mắt thâm trầm. Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra nên cô không hỏi gì thêm. Đầu xuân, vùng núi vẫn còn giá lạnh, nên người đi ngoài đường thưa thớt. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ bất chấp thời tiết lạnh buốt chạy nô đùa trên đường núi. Lối lên núi có tấm đá lớn khắc 4 chữ Công viên Bắc Thiện. Tài xế và vệ sĩ đứng đợi ngoài cửa công viên. Trần Bắc Nghiêu giống thời niên thiếu, dắt tay Mộ Thiện đi men theo con đường ngoằn ngoèo lên sườn núi. Con đường nhỏ đã được tu bổ, dễ đi hơn trước đây rất nhiều. Hai bên đường trồng cây cối xanh mướt. Đây đúng là phong cảnh quê nhà trong ký ức Mộ Thiện. Ở đây hoàn toàn khác miền Bắc, nơi cô sống một mình suốt 7 năm. Nơi này mùa đông vẫn một màu xanh tươi, phảng phất đầy ắp tia hy vọng. Hai người một trước một sau lặng lẽ bước đi, không ai mở miệng. Vượt qua quả đồi, vào bên trong sân cốc có một con suối nhỏ chảy ngang qua đường. Mặc dù nước suối không bị đóng băng, nhưng nhìn qua cũng biết rất lạnh. Mộ Thiện còn đang chần chừ, Bắc Nghiêu cúi xuống trước mặt cô. Lên đi! Cô bất động. Quần dài dày anh sẽ bị ướt hết. Phía trước có nơi để thay. Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm ấm. Em nặng lắm đó. Mộ Thiện leo lên lưng anh. Lời cô nói đều là sự thật. Tuy cô không béo nhưng tuyệt đối không nhà cân. Bắc Nghiêu coi như không, anh đứng thẳng dậy bước xuống dòng suối. Giọng nói trầm ấm của anh thoảng qua tai Mộ Thiện. Cổng bà xã còn sợ nặng sao? Tim Mộ Thiện đập mạnh, 10 đầu ngón tay cô túm chặt lưng áo anh. Cảm giác hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Anh siết chặt tay, làm cô càng áp sát vào người anh. Đi qua con suối, anh không thả cô xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Cô lo lắng sức khỏe anh vừa bình phục, dịu dàng mở miệng. Bỏ em xuống đi, đừng mệt quá. Anh cười khẽ. Em phải có lòng tin vào thể lực của anh. Tim Mộ Thiện mềm hẳn, cô vòng hai tay qua cổ anh, vùi mặt vào lưng anh. Lâu lắm rồi anh không cõng em, lần trước... Lần gần đây nhất là 8 năm trước. Anh im lặng một vài giây, sau đó nói nhỏ. Vậy để anh cõng em cả đời, được không? Lòng cô vừa ngọt ngào, vừa nhói đau, cô không trả lời câu hỏi của anh. Bắc Nghiêu thả cô xuống đất. Chân cô dẫm lên lớp cành lá rất dày, phát tiếng kêu loạt xoạt. Anh đặt hai tay lên vai cô, xoay người cô lại. Cô sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên dốc núi xanh rì là một ngôi nhà nhỏ màu trắng lặng lẽ ở đó. Mộ Thiện chưa bao giờ gặp một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy, từng đường nét tinh tế vô cùng. Cảnh đẹp xung quanh càng khiến ngôi nhà nổi bật hơn. Đằng trước ngôi nhà là hàng cây cao, bên cạnh là hồ nước nhỏ. Lúc này mặt hồ yên lặng không gợn sóng, giống một tấm gương trong suốt. Phía đằng sau là ngọn núi một màu xanh mướt. Vào nhà xem đi. Bắc Nghiêu kéo thầy cô đi đến gần ngôi nhà, lấy chìa khóa mở cửa. Trong nhà trang trí đơn giản, ấm áp. Mặc dù căn phòng rộng không có người ở, cũng không hề có cảm giác trống vắng. Chỉ cần có người đứng trong nhà, chỗ nào cũng tràn ngập sinh khí. Bắc Nghiêu đưa cô đi tham quan cả ngôi nhà. Tầng 2 ngoài phòng chính còn có phòng dành cho trẻ sơ sinh. Bên trong thậm chí đặt một chiếc giường gỗ dành cho em bé. Đồ chơi xếp đầy trên mặt đất. Cuối cùng tới ban công trong phòng chính. Mộ Thiện không khỏi cảm thán khi cô phóng tầm mắt ra hồ nước nhỏ tĩnh mịch. Anh còn nhớ không? Trước đây chúng ta nhìn thấy có người xây nhà trên sườn núi. Anh còn nói họ khoe mẽ.

chỉ là cô muốn tỏ thái độ cô tự nguyện chờ đợi anh quay đầu. Bác Nghiêu cất giọng dịu dàng. Em nhận lời cầu hôn của anh trong khi chẳng có bất cứ điều kiện gì. Nhưng Thiện Thiện à, em là vợ anh biết em phải khó khăn lắm mới có quyết định đó. Anh sẽ cho em thứ em cần nhất. Chuyện xảy ra trong quá khứ, anh không thể nào thay đổi khi còn cách bù đắp. Từ nay về sau, anh chỉ là một thương nhân bình thường, là chồng em và bố của con chúng ta. Bộ Thiện vô cùng xúc động, cô lao vào vòng tay anh, hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu. Trần Bắc Như và Mộ Thiện về đến ngôi biệt thự ở thành phố Lâm đã là tầm trưa. Châu Á Trạch và Lý Thành nghe tin đợi sẵn ở nhà. Vừa thấy hai người đi vào, Châu Á Trạch vỗ vai Lý Thành. Người anh em, không ngờ lão đại của chúng ta cấm dục những 8 năm và được giải thoát đã cưới vợ về rồi. Sweet đang ngồi ăn hạt dưa bên cạnh anh ta cũng vui mừng đứng dậy. Chị dâu, cho em xem giấy đăng ký kết hôn đi. Mộ Thiện rộng rãi rút tờ đăng ký kết hôn từ trong túi đưa cho Sweet. Châu Á Trạch và Lý Thành cũng trao đầu lại xem. Tất cả khen Mộ Thiện ăn ảnh, ảnh chụp rất đẹp. Lão đại, của anh đâu rồi? Châu Á Trạch giơ tay về phía Trần Bắc Nghiêu. Bắc Nghiêu coi như không nghe thấy, đi thẳng lên tầng trên. Sau khi vào phòng ngủ, anh cầm tờ đăng ký kết hôn ngắm kỹ lưỡng, rồi anh mỉm cười, bỏ vào ngăn kéo. Thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 20 Từ Bia Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.